Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 surprise, cho dù có phỏng đoán, cũng yêu cầu thời gian đi chứng minh, mà hiện tại người chơi đều là phân tán, bọn họ đầu tiên yêu cầu đi tìm người, nhất có hiểm nghi ba người, đào sao trời, lão nhân NPC cùng lão giả người chơi, đều không ở bên người. Vô pháp nhất nghiệm chứng, Giản Ôn lấy ra ở nhạc viên tìm được màu đỏ khâu lại tuyến. Người ngẫu nhiên trên người hẳn là đều có những cái đó khâu lại tuyến. Đem quần áo xé rớt liền có thể nhìn đến, cho nên. Có lẽ đem ba cái hiểm nghi người quần áo xé mở. Nhìn xem có hay không khâu lại tuyến có lẽ liền có thể phân rõ. Người ngẫu nhiên cùng thi thể ghép nối bản không nhất định thay đổi đâu. Có chỉ là thay đổi tư chi, tuy rằng ba người đều có thể xuyên thấu qua cổ áo nhìn đến trên cổ sạch sẽ tự nhiên không có khâu. Lại tuyến, nhưng trên người khả năng ở ẩn nấp địa phương lưu lại dấu vết. Mà kia bị người ngẫu nhiên hoa hoa thay đổi quan trọng bộ vị. Khả năng đúng là làm cho dù ở khách sạn bên trong cũng làm hồng giày nữ quỷ vô pháp tìm được. Đối phương nguyên nhân, Hoắc Thịnh nói, trước tìm ai? Đào sao trời dưới mặt đất hầm rượu một mình hành động sau vẫn luôn không thấy được người. Cũng không biết là trước rời đi vẫn là vẫn như cũ bị nhốt ở bên trong, Giản Ôn nghiêm túc mà hồi. Ước một phen sau, có chút buồn rầu, lão giả người chơi thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu muốn tìm hắn chỉ có thể đi hắn trụ phòng đổ người. Hắn trụ nào gian phòng tới? Đào sao trời trụ chúng ta cách vách. Đổ hắn là nhất phương tiện, lão già ta nhớ rõ hắn nói chính mình hành động không tiện. Tuyển lầu một phòng, vị kia lão nhân NPC đại khái suất cũng là lầu một. Nhưng là, đều không xác định Hoắc Thịnh nghiêm túc mà trầm tư một phen. Phát hiện ấn thường quy bài trừ pháp từng cái điều tra có giống nhau khó khăn trình độ. Bọn họ ba người xuất hiện số lần quá ít. Thiếu làm người đều làm người hoài nghi có phải hay không bị quỷ quái thay đổi, ban ngày khách sạn. Quá mức an toàn bình tĩnh, người chơi quá mức rời rạc hoàn toàn không có hợp tác. Làm cho đối người chơi chi gian hiểu biết cực nhỏ. Mỗi đến loại này thời khắc, Hoắc Thịnh liền vô cùng khát vọng có một loại có thể biết người chơi khác tin tức đạo cụ. Đáng tiếc, không biết có phải hay không trong trò chơi bản thân đối người chơi bảo hộ tính chất. Vẫn luôn không có cùng loại đạo cụ, phảng phất là ở tránh cho người chơi biết những người khác tin tức sau giết hại lẫn nhau. Không đơn giản Hoắc Thịnh chưa từng có loại này đạo cụ. Mặt khác đồng bạn cũng không thu hoạch quá có thể tra xét cùng cục người chơi tin tức đạo cụ. Giản Ôn trong mắt chuyển động, liền có tân chú ý. Đối diện mặt gặp gỡ cũng dễ dàng chạy trốn, không bằng chúng ta chủ động giao hàng tận nhà. Hoắc Thịnh nhướng mày, giao hàng tận nhà, Giản Ôn gật đầu, hắn không phải thích làm hoa hoa sao? Ta làm hắn là mơ siêu, Hoắc Thịnh mày nhảy dựng, áp lực lửa giận, nheo lại đôi mắt có chút nguy hiểm. Ngươi làm hắn làm, Giản Ôn bật cười, nhìn đến hắn phản ứng liền minh bạch Hoắc Thịnh hiểu sai. Làm bộ thi thể, Hoắc Thịnh ánh mắt thâm thâm, ngươi thích như vậy, ta ý tứ là, giả chết, Giản Ôn hài hước mà nhìn Hoắc Thịnh. Ngươi vừa mới này đây vì, làm cái gì, Hoắc Thịnh, hắn chột dạ mà sờ sờ nóng bỏng lỗ tai, tầm mắt vừa chuyển, cố ý rời đi đề tài, chú ý không tối, bất quá như thế nào trà trộn vào đi, nơi này người ngẫu nhiên đại đa số đều là oa oa, người chơi tứ chi đứt gãy chỗ hoặc là có khâu, lại tuyến, hoặc là đã bị làm thành oa oa. Người ngẫu nhiên hoa hoa khẳng định sẽ không làm thủ công sống, Giản Ôn vén tay áo. Ở chính mình thủ đoạn khớp xương chỗ khoa tay múa chân một phen. Lại chỉ trong tay cầm màu đỏ khâu lại tuyến. Nhân thể hoa văn màu có thể lấy giả đánh cháo. Ta có thể đem chính mình họa giống giả người hoặc là thi thể. Sau đó làm hiểu tuyết giúp ta bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Đem ta nhiệt độ cơ thể rơi chậm lại, Hoắc Thịnh. Ta đến đây đi, ngươi họa chính mình cũng không có phương tiện, ta tới giả mạo người chết, ngươi họa ta, sau đó ta hỗn đến người ngẫu nhiên hoa hoa đi tiếp xúc đối phương thế nào. Giản Ôn yên lặng mà nhìn Hoắc Thịnh, đột nhiên cười, ngươi như vậy kiên trì, nên không phải là cảm thấy bị ta ở sao sao thượng vẽ tranh thực hưng phấn đi. Hoắc Thịnh biểu tình nghiêm túc, đứng đắn điểm, đây là cái đứng đắn trò chơi, hảo a. Giản Ôn từ không gian lấy ra thuốc màu cùng bút vẽ. Hoắc Thịnh khóe mắt nhảy dựng, ngươi nên không phải là đã sớm tưởng vẽ đi. Giản Ôn cười, này một là nguyên với hắn bệnh nghề nghiệp, nhìn đến họa tài liền tưởng mua, nhìn đến cảnh đẹp liền tưởng họa, có cái một gian phòng lớn nhỏ không gian sau, như vậy không chiếm địa phương họa tài tự nhiên là tùy thân mang theo. Nhị là ở hoa hồng đen lâu đài gặp qua bị hoa văn màu da người. Tổng nghĩ có thể hay không ở trong trò chơi dùng tới. Cố ý chuẩn bị hoa văn màu vệt sáng thuốc màu. Lúc này vừa lúc có thể dùng để họa hoa văn màu nhân thể. Nhưng đối mặt Hoắc Thịnh, đương nhiên sẽ không nói như vậy phía chính phủ. Đúng vậy, ta càng muốn họa ngươi nhân thể hoa văn màu, đặc biệt là tưởng cho ngươi họa cái siêu nhân hồng quần lót. Giản Ôn hướng Hoắc Thịnh chớp chớp mắt. Đầu tiên, ngươi muốn cởi sạch Nga tương đương, Hoắc Thịnh, thằng mũ thăng, đột nhiên hưng phấn, đến đây đi, để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ta nguyện ý vì nghệ thuật hiến thân, Hoắc Thịnh hiên ngang lẫm liệt cởi áo trên. Lộ ra để cho Giản Ôn thèm nhỏ dãi cơ bắp cường tráng dáng người. Giản Ôn ở hắn trước ngực sờ soạng một phen, sờ đến Hoắc Thịnh tâm thần nhộn nhạo, nơi này không quá phương tiện, không bằng chúng ta về phòng họa. Trao đổi một cái triền miên ánh mắt, Giản Ôn thấy được lẫn nhau đáy mắt lửa nóng. Hảo, chúng ta về phòng vẽ tranh. Ban ngày khách sạn như một tòa trống rỗng cô phần, không hề sinh khí, liền bên trong bạch cốt cũng ở ngủ say, ngẫu nhiên lắc lư người ngẫu nhiên thi thể lực sát thương giảm đi. Có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt, hai người thừa dịp ít có an toàn cơ hội, còn không có tới kịp vẽ tranh, liền trước đối lẫn nhau nhân thể kết cấu thâm nhập nghiên cứu một phen. Cuối cùng cho nhau ở lẫn nhau thân thể thượng vẽ tranh. Họa hồng nhạt điểm, màu đỏ tuyến, cùng màu trắng mạt, tựa hồ liền NPC đều nhìn không được hai người ở trong trò chơi không làm việc đàng hoàng. Bắt đầu nỗ lực chứng minh chính mình tồn tại cả mơ siêu, kéo kẹt. Giường ở phát ra dãy dụa thanh âm khi, tủ quần áo cũng truyền ra móng tay ở tấm ván gỗ thượng gãi thanh âm mơ siêu. Giản Ôn đẩy ra Hoắc Thịnh lại lần nữa áp xuống tới mặt. Hẹn quá thành giận, nói tốt cuối cùng một lần đâu? Ngươi cuối cùng một lần là lần thứ mấy? Nhũ danh của ta kêu cuối cùng, Hoắc Thịnh vô lại nói. Lan, kéo kẹt, cái loại này bao tấm ván gỗ thanh âm càng lúc càng lớn. Tựa hồ còn càng ngày càng gần, nghe được Giản Ôn trong lòng mau mau, liên tưởng đến móng tay ở bảng đen thượng thổi qua đi khó chịu. Ngươi nghe được không? Có động tĩnh, Hoắc Thịnh nghiêng đầu. Nhìn tủ quần áo phương hướng chẳng hề để ý nói. Hẳn là Hiểu Tuyết ở cáo kỉnh, lần này bọn họ vì không mang theo hư tiểu hai tử. Đem Giản Ôn kia trang ngón cái người tuyết áo khoác treo ở tủ quần áo. Cố ý dặn dò không cần ra tới. Hảo hảo ngủ, hiện tại này động tĩnh đại khái là Hoắc Hiểu Tuyết ở cáo kỉnh. Bị điểm danh sau, tủ quần áo động tĩnh nhỏ để mơ siêu. Giản Ôn đột nhiên nghĩ đến. Ngón cái người tuyết nàng không móng tay à. Hắn lỗ tai giật giật, tựa hồ nghe đến kia móng tay gãi tấm ván gỗ thanh âm càng ngày càng gần. Giản Ôn quay đầu nhìn về phía tủ quần áo, phát hiện tủ quần áo môn bất chi bất giác bị đẩy ra. Lộ ra bên trong tối om không gian, tủ quần áo bên này, không có quải quần áo, không phải Hoắc Hiểu Tuyết. Giản Ôn đột nhiên một chân đem Hoắc Thịnh đá xuống giường. Chính mình nương này cổ lực đạo hướng dưới giường một lan. Ván giường đột nhiên bị một bàn tay xuyên thấu, đang ở hắn ngực vị trí. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia sắc nhọn màu đen móng tay. Cùng xuyên thấu dày nặng ván giường nệm lực độ, Giản Ôn có thể khẳng định, người này là cái nguy hiểm NPC. Hoắc Thịnh phản ứng nhanh chóng một thương phanh phanh phanh quỷ thủ. Đánh huyết hoa văng khắp nơi. Quỷ thủ bị màu lam ngọn lửa bị bỏng thành cháy đen trạng. Nằm liệt trên giường còn nhảy đánh một phen. Giản Ôn lòng còn sợ hãi bật đèn. đề phòng mà hướng giường đế nhìn lên, phát hiện giường đế cái gì đều không có. Này xuyên thấu ván giường làm đánh bất ngờ, là một con đứt tay. Trên giường còn có một tiểu tiết không thiêu xong màu đỏ may tuyến đầu sợi. Như là đứt tay một bộ phận, tủ quần áo vẫn như cũ mở rộng ra. Giản Ôn điều tra khi, nhìn đến tủ quần áo bên trong tấm ván gỗ thượng quả nhiên bị quát ra từng đạo hoa ngân. Hoa ngân thượng tràn đầy màu đỏ thẫm vết máu. Giản Ôn cố ý trước mặc vào quần lót, lại đi xem treo ở bên kia quần áo. Lo lắng ngón cái người tuyết bị phản ứng là bị thương tổn. Còn hào, ngón cái người tuyết ở trong túi ngủ đến an an tĩnh tĩnh. Một cảm nhận được Giản Ôn mở ra quần áo túi tiền liền mở mắt ra. Ba ba, các ngươi luyện xong công. Giản Ôn xấu hổ mà cười. Đúng vậy. Luyện xong lạp hắn hiện tại còn ở lừa gạt ngón cái người tuyết. Loại chuyện này là luyện công. Luyện hoa hướng dương bảo điền. Internet tin tức phát đạt, chính là hắn cấp Hoắc Hiểu Tuyết di động cùng máy tính đều là nhi đồng thao tác hệ thống. Cố ý làm thiên tài hacker Đỗ Khôn làm hệ thống lọc. Che chắn một ít mẫn cảm từ ngữ, rốt cuộc ở trong lòng hắn, ngón cái người tuyết vẫn là cái hai từ. Không nên quá sớm tiếp xúc đến loại sự tình này, cho dù là nguyên lai băng tuyết nữ vương, ở chính mình chủng tộc tính cũng là nhi đồng giai đoạn. Hoắc Thịnh cũng mặc vào quần đi tới, ngươi vừa mới có hay không nghe được móng tay quát tấm ván gỗ thanh âm. Hắn bị mê hoặc, mới vừa nghe được thanh âm không phản ứng lại đây về tình cảm có thể tha thứ. Hoắc Hiểu Tuyết liền ở cùng cái tủ quần áo như thế nào cũng không phát hiện sao. Hoắc Thịnh bắt đầu hoài nghi này đứt tay có phải hay không có cái gì không phát hiện quỷ dị không? Năng, có a, ngón cái người tuyết vẻ mặt thiên chân, không phải ba ba trên giường bàn thượng quát đến sao? Ba ba lại ở luyện cửu âm bạch cốt trảo. Giản Ôn, Hoắc Thịnh nghiêng con mắt xem Giản Ôn, kêu ngươi lừa dối hai tử đi, thiếu chút nữa đem mệnh lừa dối không có. Hoắc Thịnh trên lưng có Giản Ôn móng tay vết trảo, có khi trên đầu giường cũng sẽ lưu lại, bị ngón cái người tuyết truy vấn sau. Lừa gạt nàng nói chính mình là cùng Hoắc Thịnh luyện công luyện ra. Hiện tại làm ngón cái người tuyết trong lúc ngủ mơ nghe được cùng loại thanh âm cũng cấp xem nhẹ. Thật là tự làm bậy không thể sống. Xem đi, tinh trùng thượng não quả nhiên hỏng việc. Giản Ôn đối Hoắc Thịnh cười khổ. Khởi công đi, đều ở nhắc nhở chúng ta. Như thế nào có thể làm lơ hắn tồn tại, gì? Ba ba ngươi trên giường là cái gì? Ngón cái người tuyết sốt cuộc thấy được trên giường đen như mực đứt tay. Múa may tiểu nắm tay lòng đầy căm phẫn. Ai nha lại có người xấu. Đúng vậy. Đó chính là ba ba cùng phụ thân ngươi luyện công bao cắt. Giản Ôn nghiêm trang lừa nữ nhi. Ba ba thật lợi hại. Ngón cái người tuyết trong mắt chuyển động. Liền nhìn đến Hoắc Thịnh trên lưng còn có màu đỏ vết trào. Kinh hỉ. Ba ba lại ở đại phôi đàn trên lưng luyện cửu âm bạch cốt trào. Ba ba uy vũ, Giản Ôn, nếu có thể, hắn cũng không nghĩ. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn cười xấu xa. Ân, vì làm ngươi ba ba công lực mau chóng tăng lên, ta nguyện ý hy sinh thân thể của mình cho hắn ma trào, Giản Ôn. Khởi công, làm chính sự, Hoắc Thịnh ánh mắt lưu luyến ở Giản Ôn vẫn như cũ quang nửa người trên. Muốn họa cùng nhau họa, hai cái càng bảo hiểm mơ siêu, Giản Ôn như suy tư gì. Có đạo lý, Hoắc Thịnh ngữ khí dần dần hưng phấn. Cho nên ngươi tới họa ta tới họa ngươi thế nào? Giản Ôn nháy mắt đã hiểu, cười lạnh, a, cũng không nghĩ ngươi có hay không cái kia kỹ thuật làm hắn tới họa. Hôm nay đừng nghĩ làm chính sự, nhìn xem ngoài cửa sổ, thiên đều mau đen, Hoắc Thịnh làm mặt quỷ. Ta kỹ thuật được không ngươi không phải vừa mới thử qua sao? Giản Ôn mắt trợn trắng, không để ý tới hắn, chính thức lại lần nữa lấy ra họa tài, quần cởi ra, Hoắc Thịnh nhanh chóng kéo ra khóa kéo. Quần rầm một chút rơi xuống bên chân, Giản Ôn nhanh chóng che lại ngón cái người tuyết đôi mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, chết lưu manh, đều không mặc quần lót sao, Hoắc Thịnh cợt nhả. Dù sao muốn thoát ngươi đợi lát nữa sát NPC cũng muốn khoe chim sao. Giản Ôn lạnh nhạt nói. Còn khả năng có người chơi khác, Giản Ôn dùng ánh mắt phỉ nhổ Hoắc Thịnh. Cái này lần đầu gặp mặt khi cảm thấy đứng đắn đáng tin cậy lão đại. Từ trở thành người yêu sau liền bắt đầu thả bay tự mình. Vừa đến phòng ngủ liền biến thành lưu manh, tới rồi trên giường liền hoàn toàn là sắc lang. Hoắc Thịnh yên lặng mà đem quần lót mặc vào. Ba ba các ngươi muốn làm cái gì? Ngón cái người tuyết nhìn một màn này. Nhớ tới phía trước nghe được sự tình. Đừng nằm vùng sao, không sai, ngoan, đợi lát nữa yêu cầu ngươi hỗ trợ, Giản Ôn sờ sờ ngón cái người tuyết đầu. Lúc này đây, nàng băng xương thực mấu chốt, kịp thời đông lạnh trụ, kịp thời tuyết tan, rơi chậm lại nhiệt độ cơ thể nhưng là lại không thể đem người đông lạnh đến không thể hành động. Đều yêu cầu ngón cái người tuyết đắn đo hảo kích cỡ. Ngón cái người tuyết hung hăng gật đầu. Ba ba yên tâm, ta có thể hành, trời sắp tối rồi, đến tốc độ, Giản Ôn lại lần nữa nhìn ngoài cửa sổ. Có gấp gáp cảm, nhanh chóng kéo qua Hoắc Thịnh bắt đầu vẽ tranh. Một khi tiến vào trạng thái, Giản Ôn chuyên tâm mà vẽ chính mình tác phẩm. Cho dù Hoắc Thịnh làn da ngứa trong lòng ngứa, cũng bị hắn chuyên chú ảnh hưởng không dám quấy rầy. Làm bộ thi thể không cần họa quá hoa lệ, nhưng là muốn họa ra thi thể đã có màu da cùng thi đốm. Còn có bị thương vết máu, Giản Ôn cố ý đem quần áo tay áo cùng ống quần tay áo cắt hư. Sau đó ở cắt hư địa phương dùng nét bút ra miệng vết thương mặt ngoài vết thương hiệu quả. Có còn cố ý họa thành màu đen, chế tạo một loại tách ra hiệu quả. Họa thật tốt, Hoắc Thịnh tự đáy lòng tán thưởng nói. Giản Ôn kiêu ngạo mà cong môi cười, trên tay cũng không có đình chỉ, ban đêm ánh sáng không tốt, giống nhau che giấu hiệu quả cũng có thể lừa gạt người tầm mắt. Giản Ôn nhanh chóng mà họa xong hai người khi, ánh đèn chính mình tối sầm xuống dưới, hai người đồng thời cảnh giác lên, nghe được ngoài cửa lại lần nữa truyền đến bào môn thanh. Tới, lúc này đây động tĩnh bất đồng, tới NPC tựa hồ cũng bất đồng. Bọn họ tránh ở trong bóng đêm, kia lưu có đứt tay giường ai cũng chưa hứng thú nằm trên đó. Đã đang âm thầm chọn lựa cái nào vị trí đối diện cửa. Thích hợp giả chết nằm xuống bị kéo đi sẽ không đâm đầu. Môn nhẹ nhàng mà bị vặn khai, hai người không chịu đêm tối ảnh hưởng trong tầm mắt, thấy được treo ở then cửa trên tay đứt tay. Đứt tay mặt sau cái gì đều không có, cửa còn đứng một đôi gãy chân. Quang chân nữ nhân chân, trên chân đồ màu tím đen móng tay, nhìn xem đứt tay thượng cùng khoản tự hắc móng tay, nghĩ lại vừa rồi thiêu đứt tay phía trước nhìn đến màu đen móng tay. Giản Ôn ý thức được, đây là tới đứt tay chủ nhân tới cấp chính mình đứt tay báo thù. Đứt tay từ then cửa trên tay rơi xuống dưới, trên mặt đất chiều trong nhà nhanh chóng bò tiến vào, Giản Ôn đột nhiên nói, được nấm móng. Một cái lây bệnh hai, hỏi ta làm sao bây giờ, lập tức đổ móng tay, đứt tay dừng một chút, đột nhiên cực kỳ phẫn nộ mà nhanh hơn tốc độ hướng tới Giản Ôn nhào tới. Kia một đôi gãy chân mặt cắt bắt đầu ra bên ngoài mạo hiểm màu đỏ máu. Vừa đi một bên trên mặt đất chảy xuống một bãi máu. Câm miệng đi, đều bị ngươi khí hộc máu, Hoắc Thịnh vì lừa quỷ. Lần này không có lập tức nháy mắt hạ gục, còn phải phối hợp đứt tay đứt chân diễn kịch đâu. Đây chính là hàng thật giá thật hộc máu. Gãy chân lần này tách ra mục tiêu, liền Hoắc Thịnh cũng ghi hận thượng, chiều hắn tập kích lại đây, mở rộng ra ngoài cửa, còn có rậm rạp đứt tay gãy chân không ngừng mà hướng trong nhà đi. Xem Giản Ôn mí mắt thẳng nhảy, cái này thị giác lực đánh vào quá cường. So trực tiếp tới lực sát thương càng cường. Hắn thật muốn toàn bộ phanh phanh phanh rớt. Hoắc Thịnh thấp giọng nói. Động thủ đi, chế tạo cái cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương trường hợp mới có thể diễn càng. Rất thật, tổng không thể diễn đến quá giả không phải. Đứt tay lực độ vô cùng lớn. Sức bật cực cường, có thể mượn lực bắn ngược đến không trung. Chiều hai người cổ véo lại đây. Kiềm móng tay. Chỉ cần chúng chiêu liền sẽ bị xuyên thấu một đám huyết động. Giản Ôn bị đứt tay vây công khi, Hoắc Thịnh vì bảo hộ hắn một cái chắn thương, đã bị trên vai xương bả vai thượng xuyên thấu một cái huyết động. Đứt chân lan tràn ra tới máu có quỷ dị ăn mòn tính. Bọn họ ngay từ đầu còn không có phát hiện, thực mau nhìn đến sàn nhà bị ăn mòn giống bát quả axit. Liền ý thức được đứt chân huyết có thể so với sinh hóa vũ khí. Một cái sinh hóa công kích, một cái vật lý công kích, Giản Ôn Hoắc Thịnh cùng ngón cái người tuyết mệt mỏi bôn tàu. Cuối cùng ngón cái người tuyết đem trên mặt đất đứt chân cùng máu toàn bộ đông lạnh trụ. Lo lắng đứt tay máu cũng sẽ có ăn mòn tính. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh lúc này vô dụng thương, lựa chọn một phen đem phi đao đem đứt tay đinh ở trên tường. Đứt tay bị đinh ở trên vách tường khi, ngón tay còn như bạch tuộc xúc tua giống nhau giãy giụa. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, Giản Ôn nhìn dư lại đứt tay, cùng Hoắc Thịnh một ánh mắt, nương một con đứt tay tập kích lại đây khi, làm nó xuyên thấu chính mình dưới nách vị trí, chảy ra làn da cùng quần áo. Sau đó một phi đao đem đứt tay chát đến trên tường. Thuận thế sau này một đảo. A, ta đã chết, cố ý giả chết sau này ngã xuống đất đồng thời. Giản Ôn khẽ quát một tiếng. Hiểu tuyết, ngón cái người tuyết hiểu ý. Lập tức cấp hai người đóng băng lên. Hơi mỏng lớp băng nhanh chóng từ lòng bàn chân hướng lên trên lan tràn đến toàn thân. Hoắc Thịnh đồng thời cũng sau này ngã xuống. Nằm ở Giản Ôn phụ cận trên mặt đất, thấp giọng nói, kỹ thuật diễn quá phù hoa, Giản Ôn chớp chớp mắt. Dùng được là được, ngón cái người tuyết vẫn như cũ tránh ở Giản Ôn trong túi. Băng tuyết sẽ không ảnh hưởng nàng hành động, Giản Ôn dùng chậm rãi đông cứng tay cách túi tiền sờ sờ ngón cái người tuyết. Hiểu tuyết, giao cho ngươi, nhớ rõ kịp thời giải phong, tốt ba ba. Ngón cái người tuyết nhắc nhở nói. Ba ba có người lại đây. Giản Ôn nhanh chóng câm miệng nhắm mắt. Hoắc Thịnh hướng bên cạnh lan lan. Kéo ra khoảng cách bày ra một cái tự nhiên tử trạng. Đây là Giản Ôn lần đầu tiên nếm thử bị đóng băng lên. Hắn cảm giác chính mình tứ chi đã không nghe chính mình sai xử. Thần kinh bị đông lạnh đến lạnh băng chết lặng. Thân thể cứng đờ tựa như một khối trên nền tuyết ván sắt. Hắn trước mắt một mảnh hắc ám. Trên người có một tầng hơi mỏng băng xương, đông lạnh đến hắn sắc mặt trắng bệch môi phát tím, hơn nữa họa ra tới đặc hiệu, ở trong đêm tối thoạt nhìn tựa như một cái vừa mới chết đuối mà chết thủy quỷ. Giản Ôn lòng có điểm hư, hắn cũng không nghĩ tới đêm nay tới NPC sẽ là đứt tay đứt chân. Chúng nó ăn mòn tính cùng xuyên thấu tính cùng trước kia người ngẫu nhiên hoa hoa đều bất đồng. Chính mình họa tử thi hiệu quả có lẽ vô pháp đã lừa gạt NPC. Hắn một bàn tay liền đặt ở trang có ngón cái người tuyết túi tiền bên ngoài. Cố ý làm ngón cái người tuyết để lại một cây ngón trỏ đông lạnh đến nhẹ nhất. Để lại hành động lực, tùy thời chuẩn bị làm ngón cái người tuyết khẩn cấp giải trừ đóng băng. Ngoài cửa có nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần tới gần. Đi qua môn khi... Then cửa tay tựa hồ còn quải trụ người nọ ống tay áo. Truyền đến vải dệt lôi kéo thanh, đánh nhau khi trên mặt đất già cụ cũng bị ăn mòn. Ghế dựa ngã trên mặt đất, người nọ đi vào tới khi tựa hồ đá đến ghế dựa chân. Thấp giọng đau hô một tiếng, Giản Ôn không từ ngắn ngủi ngữ khí âm nghe ra đối phương là ai. Chỉ cảm thấy người này hành động lực tựa hồ thực nhược. Thị lực ở ban đêm cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy cường. Người này thật là NPC sao? Người nọ không có lập tức đi đến trên mặt đất nằm hai người bên người. Mà là đi đến trên vách tường nhìn nhìn. Lại cường, ba chữ. Làm Giản Ôn trong đầu có mơ hồ ấn tượng. Người nọ đi đến Giản Ôn bên người. Giản Ôn cảm nhận được mặt bên cạnh đứng một người. Ở hắn trên người đầu hạ bóng ma. Sau đó là một đạo hàn quang, bị kim loại phản xạ đến chính mình mí mắt thượng, kích thích hắn mí mắt run lên, người nọ cầm kéo liền đối với Giản Ôn trái tim chỗ thọc tới. Hắn tại hoài nghi hắn không chết muốn bổ đau sao. Giản Ôn đột nhiên tim đập ra tốc, ngón trỏ đặt ở túi tiền thượng thiếu chút nữa áp xuống đi. Bén nhọn kéo mũi đau lại không có thể xuyên thấu lớp băng. Từ trái tim chỗ hoạt khai. Nhưng mà cái loại này kim loại va chạm cảm giác xuyên thấu qua lớp băng vẫn là khắc sâu mà truyền. Tới Giản Ôn trong lòng, Giản Ôn ở trong lòng mặc mắng. Thật hắn sao là chát tâm, hàng thật giá thật chát tâm mơ siêu người này nên không phải là cái kia lông chân chân chủ nhân đi. Người nọ không cam lòng, răng rắc trong tiếng mở ra kéo, thay đổi vị trí tưởng cắt khai Giản Ôn tứ chi. Giản Ôn bị cắt hãi hùng khiếp vía, nhưng còn hào, băng tuyết nữ vương có lẽ vũ lực thượng so bất quá người ngẫu nhiên hoa hoa cái loại này cấp bậc NPC. Lớp băng lại có độc đáo ma lực, ngăn cản ở bình thường kéo, người nọ đổi ở Hoắc Thịnh trên người thử thử, cũng là thất bại chấm dứt, không thể không từ bỏ. Đây là cái nào quỷ tiến hóa năng lực, thật phiền toái. Giản Ôn nghe người này phun tào, huyền tâm buông một nửa, nguyên lai hắn cũng không rõ ràng lắm khách sạn sở hữu quỷ quái năng lực. Bất quá thanh âm này, thật là rất quen thuộc, Già Nua phẫn nộ, lộ ra một cổ xa lạ mà quen thuộc cảm giác, càng ngày càng nguy hiểm, ta phải mau chóng, người nọ nhỏ giọng nói thầm, mặt sau thanh âm quá tiểu, Giản Ôn cũng đã nghĩ tới người tới thân phận, là hắn, lột ra người, làm hoa hoa. Cho các ngươi bồi các nàng, miễn cho các nàng tịch mịch, cũng miễn cho các nàng sinh khí, lão nhân ở hai người bên người đi tới đi lui mà đánh giá một phen. Nhắc tới Giản Ôn hai chân ra bên ngoài kéo, cái này đẹp, trước làm ngươi, Giản Ôn, tính ngươi thật tinh mắt, đắc ý bất quá ba giây. Hắn đầu đã bị hung hăng mà đánh vào khung cửa thượng. Lớp băng giảm sóc cũng không làm hắn giảm bớt thống khổ. Âm thầm mà nhe răng trợn mắt, lão nhân vẫn luôn đem Giản Ôn ra bên ngoài kéo, kéo dài tới thang máy bên trong đi xuống phóng. Giản Ôn lúc này mới nhớ tới, bọn họ ngày đầu tiên tới thời điểm, thang máy liền biểu hiện duy tu chung, vẫn luôn không thể sử dụng, bởi vì trụ tầng lầu thấp, cũng kiểm tra qua thang máy không quỷ quái, lo lắng thang máy phong bế hoàn cảnh dễ dàng gặp được nguy hiểm. Mấy cái người chơi trên cơ bản không ai sử dụng, không nghĩ tới thành NPC chuyên dụng vận thi thang máy. Hắn ngược lại may mắn là ngồi thang máy, bằng không bị từ thang lầu thượng kéo đi xuống. Chính mình đầu đến nhiều bị tội, Giản Ôn nhắm mắt lại giả chết, cảm thụ thang máy xuống phía dưới rơi xuống. Hắn cũng không biết rốt cuộc tới rồi mấy lâu, thang máy dừng lại sau, lại lần nữa bị lão nhân ra bên ngoài kéo. Giản Ôn ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ phương vị, chỉ cảm thấy hoàn cảnh thực trống trải, kéo túm thanh âm trên mặt đất phá lệ rõ ràng, mặt đất cũng không phải khách sạn sàn nhà, có chút thô ráp viên viên cảm, đóng băng chính mình trên mặt đất cọ sát thanh âm trở nên thực thô ráp. Đây là, ngầm bãi đỗ xe, vẫn là nói tầng hầm ngầm, kéo túm động tĩnh ngừng lại. Giản Ôn nghe được lão nhân trong tay cầm một chuỗi chìa khóa va chạm ở ván cửa thượng thanh âm. Là kim loại va chạm thanh âm mơ siêu môn mở ra, lão nhân đem Giản Ôn kéo đi vào, sau đó lại lần nữa đóng cửa lại, cảnh giác mà khóa trái lên, này thuần thục địa chấn tĩnh, hiển nhiên làm loại sự tình này đã không phải một lần hai lần. Hiện tại còn không có tuyết tan sao? Xem ra chỉ có thể dùng hỏa nướng nướng, lão nhân ở Giản Ôn bên người toái toái niệm chứ buông một cái trầm trọng thùng dụng cụ, sau đó lấy ra một cái sưởi ấm khí mở ra. Đối diện Giản Ôn, tưởng đem lớp băng nướng hòa tan, ngón cái người tuyết có chút sao động, sợ hỏa là nàng bản tính, cho dù sưởi ấm khí không phải thật sự hỏa, cực nóng cũng đối nàng có lực sát thương, lớp băng ở một chút hòa tan. Giản Ôn chậm rãi cảm nhận được ấm áp, hắn cơ bắp chậm rãi căng thẳng, vận sức chờ phát động, lão nhân ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, bị sưởi ấm khí nướng mơ màng sắp ngủ, híp mắt nhìn Giản Ôn, ta linh kiện cũng yêu cầu thay đổi, tuổi trẻ thật tốt, người trẻ tuổi thân thể chính là có sức sống, kéo hướng tới Giản Ôn đùi duỗi tới. Giản Ôn đột nhiên mở mắt ra, một chân đem sưởi ấm khí gạt ngã. Đối tượng lão nhân không thể tưởng tượng đôi mắt, cười nói, surprise, ngoặc kép, hết chương.